Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1148, chương 1148, Mỹ phụ tâm cơ. Người hầu gái tâm sự, Đỗ Yêu mẫu thân, tại sinh hạ lúc Đỗ Yêu lúc, thì một mệnh ô hô, Đỗ lão quỷ vì không phải vậy Đỗ Yêu thụ ủy khuất. Những năm này cũng không có tái giá. Đem tất cả thích, tất cả đều trút xuống tại Đỗ Yêu trên thân, hoàn toàn coi Đỗ Yêu là thành trong lòng bàn tay bảo bối. Đối Đỗ Yêu, cơ hồ là ngoan ngoãn phục tùng, cầu được ước thấy, cho dù là lúc trước Đỗ Yêu nói muốn tại Danh Uyển Hoa phủ mua biệt thự, mở cửa hàng giá rẻ, Đỗ lão quỷ đều không có chút nào lời oán giận chống đỡ nữ nhi. Mà bây giờ Đỗ lão quỷ lại cảm thấy có chút khó xử. Diệp Thiên là ai? Hắn đương nhiên lại quá là rõ ràng. Năm đó ân oán, những năm gần đây, hắn thủy chung không dám quên. Nhưng hắn cũng minh bạch, hiện tại còn không phải cùng Diệp Thiên tính sổ sách thời điểm. Thở dài ra một hơi về sau, Đỗ lão quỷ vẻ mặt ôn hòa vỗ vỗ nữ nhi bả vai. Hạ giọng nói, bảo bảo. Ngươi đi về trước, nơi này sự tình, ta đến xử lý, nói chuyện, Đỗ lão quỷ cho sau lưng thủ hạ, đưa cái ánh mắt, hai người thủ hạ trong nháy mắt minh bạch Đỗ lão quỷ ý tứ. Không nói một lời đi lên phía trước, một người bắt, ở Đỗ Yêu một cánh tay, đem Đỗ Yêu giống diều hâu vồ gà con giống như nhấc lên. Sải bước hướng nơi xa đi đến, từ đầu đến cuối. Diệp Thiên cũng không có đem Đỗ Yêu khiêu khích để ở trong mắt. Càng không có đem Đỗ lão quỷ cái này để ở trong lòng. Tà thần, người ta rốt cục gặp lại. Nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Đỗ lão quỷ hướng về phía Diệp Thiên vừa chắp tay. Tiếng nói trầm thấp chậm chạp. Khí thế hùng hồn mở miệng nói. Hôm nay ngươi cứu ta muội. Phu một nhà, ta đại biểu bọn hắn một nhà người. Cảm tạ ngươi trượng nghĩa xuất thủ. Diệp Thiên không chút khách khí khoát tay. Đánh gãy Đỗ lão quỷ câu chuyện. Nhàu nhíu mày, ngươi còn chưa có tư cách cảm tạ ta. Đừng quên, năm đó ngươi đối với ta làm cái gì. Ngươi ta ở giữa cừu hận. Sớm muộn cũng phải giải quyết. Nhưng không phải hiện tại. Ta theo ở nước ngoài trở về. Ngươi hẳn phải biết, ta mục đích là cái gì? Đỗ lão quỷ tựa hồ sớm thành thói quen Diệp Thiên cuồng vọng kiệt ngao tính. Tình, đối mặt Diệp Thiên trào phúng, vậy mà tuyệt không sinh khí. Trên mặt vẫn như cũ treo bình thản bình tĩnh biểu lộ. Đương nhiên biết, ta cũng kỳ đợi giữa các ngươi cừu hận, có thể sớm ngày giải quyết. Trương Lệ Lệ thần sắc biến đổi. Đồng thời cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Theo Đỗ lão quỷ cùng Diệp Thiên ở giữa đối thoại, nàng đương nhiên cảm thấy được hai người này nguyên lai đã sớm nhận biết. Buồn cười chính mình mới vừa rồi còn đần độn cho Diệp Thiên giới thiệu chính mình cứu cựu Đỗ lão quỷ. Đỗ lão quỷ lại cùng Đỗ Tiểu Nguyệt chào hỏi về sau, lúc này mới mang theo thủ hạ rời đi. Trương Lệ Lệ lặng lẽ nắm Diệp Thiên tay, tâm lý có chút tâm thần bất định bất an. Nàng vô cùng lo lắng Diệp Thiên sẽ cùng Đỗ lão quỷ đòn khiêng phía trên. Tuy nhiên nàng đối Đỗ lão quỷ không có nhiều hảo cảm. Nhưng nàng lại mơ hồ nghe mẫu thân nói qua. Đỗ lão quỷ võ đạo thực lực. Tại Giang Thành cảnh nội tuyệt đối sắp xếp tiến trước 10 người. Là hoàn toàn xứng đáng đỉnh phong cao thủ. Những năm gần đây, không biết có bao nhiêu cao thủ chết tại Đỗ lão quỷ trên tay. Chủ nhân, chúng ta cũng đi thôi. Trương Lệ Lệ nhỏ giọng tại Diệp Thiên bên tai đề nghị. Diệp Thiên gật đầu, lưu tại nơi này cũng không có ý nghĩa. Hắn thiên nhãn thông đem chọn cái ấm môn, trong trong ngoài ngoài tất cả đều thấu thị một lần, phát hiện Ôn Minh căn bản không tại. Trương Đào đột nhiên theo mơ mơ màng màng trong trạng thái đần độn giật mình tỉnh lại, oa một tiếng khóc lớn lên, bản năng bổ nhào vào Đỗ Tiểu Nguyệt trong ngực. Hôm nay tao ngộ, tại hắn còn nhỏ tâm linh phía trên, lưu lại to lớn bóng mờ. Đỗ Tiểu Nguyệt ôn nhu an ủi Trương Đào vài câu về sau. Trương Đào tiếng khóc mới dần dần an tĩnh lại. Tỷ phu, lần này lại là ngươi cứu chúng ta. Hai mắt đẫm lệ Trương Đào, bỗng nhiên quay đầu nhìn về Diệp Thiên, thút thít hỏi, đúng hay không? Không giống nhau, Diệp Thiên đáp lời. Đỗ Tiểu Nguyệt cùng Trương Lệ Lệ mẫu nữ thì cơ hồ là tại đồng thời chăm miệng một lời đáp lại nói, là hắn cứu chúng ta. Cảm ơn tỷ phu. Trương Đào lập tức lau khô nước mắt, đi vào Diệp Thiên bên người, lại quấn lấy Diệp Thiên, khẩn cầu Diệp Thiên có thể thu hắn làm đồ. Diệp Thiên còn nhớ rõ lần trước tại Tử La Lan nhà hàng lúc Trương Đào thì từng nói năng có khí phách biểu thị muốn làm đồ đệ mình. Một bên Đỗ Tiểu Nguyệt sầm mặt lại, kéo qua Trương Đào, không chút do dự cũng là một bạt tai rơi vào Trương Đào trên mặt, quát lớn, tiểu hỗn đản, ngươi câm miệng cho ta. Diệp Tiên sinh trăm công nghìn việc, có bao nhiêu đại sự muốn làm sao có thể thu ngươi làm đồ. Hắn vì nhà chúng ta sự tình ngày đêm vất vả, bận tối mày tối mặt, ngươi cũng đừng để hắn hao tâm tổn trí. Thì ngươi loại này rất đồ bỏ đi thể chất, tu luyện cái gì võ đạo a? Vẫn là ngoan ngoãn chạy trở về trường học đọc sách. Mẹ, ta liền muốn bái tỷ phu vi sư. Trương Đào vô cùng quật cường ngửa mặt lên, ngẩng đầu ưỡn ngực, không thay đổi dự tính ban đầu đáp lại nói, ta nếu là có tỷ phu một phần vạn thực lực, liền có thể bảo hộ các ngươi không chịu đến người xấu thương tổn. Hôm nay loại sự tình này lại làm sao có thể phát sinh? Đỗ Tiểu Nguyệt lại là một bạt tai, lại giòn lại vang rơi vào Trương Đào trên mặt, cho dù khắp khuôn mặt là máu tươi, cũng vẫn như cũ không thể che giấu đi nàng nộ khí. Mặt âm trầm, phi thường cường thế bá đạo nói, ta nói không cho phép, cũng là không cho phép. Trương Lệ Lệ cũng bị mẫu thân cử động làm đến không hiểu ra sao, nghĩ mãi mà không rõ, mẫu thân vì cái gì kiên quyết như thế phản đối Trương Đào nguyện vọng. Trên thực tế, Trương Lệ Lệ cũng so sánh đồng ý đệ đệ yêu cầu. Muốn là đệ đệ có Diệp Thiên một phần vạn tu vi, không nói là bảo vệ người nhà không bị thương tổn, chí ít cũng có thể bảo vệ mình an nguy. Thân là người trong cuộc, Diệp Thiên lại là không rên một tiếng lấy ra khói, ngậm lên môi, nuốt mây nhả khói lấy. Đỗ Tiểu Nguyệt tâm lý đến tột cùng là làm sao muốn? Hắn đương nhiên biết, Đỗ Tiểu Nguyệt đây là vờ tha để bắt mưu kế. Mặt ngoài luôn mồm phản đối Trương Đào nguyện vọng, hơn nữa còn động thủ đánh Trương Đào. Nói những lời kia, kỳ thực nói cho Diệp Thiên nghe, đơn giản là hy vọng Diệp Thiên thu Trương Đào làm đồ đệ. Diệp Thiên ý niệm trong lòng bách chuyển, một trận cười thầm, Đỗ Tiểu Nguyệt càng là như thế hao hết suy nghĩ, đùa nghịch thủ đoạn tâm cơ, chính mình thì càng không sẽ trở thành toàn Trương Đào kháng cáo. Nếu như Đỗ Tiểu Nguyệt gọn gàng làm mở miệng, chống đỡ Trương Đào hướng mình bái sư học nghệ quyết định, chính mình sẽ xem xét truyền thụ Trương Đào võ đạo. Chậm chạp không thấy Diệp Thiên tỏ thái độ Đỗ Tiểu Nguyệt, trong lòng cũng là có chút bối rối, cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Nàng căn bản không dám trực tiếp mở miệng. Diệp Thiên một lần lại một lần thể hiện ra thực lực cùng thủ đoạn, đặc biệt là hôm nay Diệp Thiên dịch dung thành Trương Chiêu Hoa bộ dáng, thắng vì đánh bất ngờ, tiến vào ấm môn, cứu ra Trương Lệ Lệ hành động, càng làm cho nàng cái này một trong tứ đại thế gia nữ chủ nhân cảm thấy sợ hãi, cùng mặc cảm mà hướng Diệp Thiên đưa yêu cầu, mượn nàng 10.000 cái lá gan, hắn cũng không dám, cho nên chỉ có thể nói bóng nói gió, đường cong cứu quốc. Trương Đào oa oa khóc lớn, bị Đỗ Tiểu Nguyệt cưỡng ép dắt lấy cánh tay, hướng ấm ngoài cửa đi đến. Chủ nhân, nghe lấy đệ đệ tiếng khóc, Trương Lệ Lệ cũng có chút không đành lòng, vừa muốn mở miệng, liền bị Diệp Thiên ánh mắt ngăn lại, đến mức đằng sau lời nói, không có nói ra. Diệp Thiên nói khẽ, chúng ta cũng đi thôi. Một đường chỗ đi qua mặt đất, ngổn ngang lộn xộn nằm thiếu cánh tay gãy chân ấm môn Bảo Tiêu. Trong không khí nổi lơ lửng nồng đậm gay mũi mùi máu tươi. Toàn bộ ấm môn, hoàn toàn tĩnh mịch, giống như khủng bố tu la tràng. Đầy trời ấm áp dáng chiều quang mang, rơi vào ấm môn khu vực phía trên, cũng lộ ra đến mức dị thường băng lãnh. Hàn khí tập kích người. Hai người tới ấm ngoài cửa trên quảng trường lúc, lại trông thấy một đầu thon dài bóng người, giống như đâm thủng bầu trời tuyệt lĩnh cô phong giống như. Đứng tại dọc theo quảng trường, cả người khí thế cũng hoàn toàn dung nhập vào chung quanh vạn vật tự nhiên bên trong. Theo không khí lưu động, chút xuống tại vài trăm mét bên trong mỗi một tấc trong không gian. Chân trời một vòng ánh chiều. Tại cái này cỗ vô hình hữu chất khí thế nghiền ép dưới, thình lình lung lay sắp đổ, tựa hồ lúc nào cũng có thể chìm vào vân hải. Bước đầu tiên đi vào quảng trường, Đỗ Tiểu Nguyệt cùng Trương Đào mẹ con hai người ngơ ngác đứng tại trên quảng trường, giống như là hai tòa như pho tượng, không nhúc nhích. Trương Lệ Lệ nắm chặt Diệp Thiên bàn tay đầu ngón tay, tại thời khắc này cơ hồ là vô ý thức tăng lớn cường độ, uyển chuyển thân thể, khẽ run lên. Diệp Thiên mơ hồ nghe được theo Trương Lệ Lệ trong miệng truyền đến hàm răng khách khách run lên thanh thúy thanh vang. Hoàng hôn gió mát bên trong, trong lúc đó tràn ngập lên vô biên vô hạn sát khí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?